Truyền nhân thiên y, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Ngừng. Sau khi tiếng quát lớn đã xong, một thanh kiếm quang màu vàng nhạt ngay lập tức ngưng hình trên đỉnh đầu. Ngay sau đó liền hướng với làn xương đen kia mạnh mẽ đâm qua. Keng keng, tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên. Dưới sự công kích của những sợi kiếm khí khi nó phóng thích ra, làn xương đen trong nháy mắt hoàn toàn tán đi. Thấy vậy, Lỗ Chỉ nghiến răng nghiến lợi, giấu tay nhanh chóng kết lại. Đi chết cho tao. Bùm, một tiếng, một con rắn nhỏ màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện dưới chân Lương Siêu. Nó há to miệng cắn Lương Siêu chân nhanh như tia chớp. Hừ, lại làm trò này sao? Lương Siêu lần này đã có chuẩn bị, lui về phía sau hai bước tránh né Cổ Vương. Con vật độc, công kích, lập tức xuất ra kiếm chỉ. Ánh sáng màu vàng kim ngay lập tức quay đầu, khóa lấy khí tức của con rắn nhỏ và đâm vào nó. Thấy vậy, Lỗ Chỉ giật mình kinh hãi. Trước đó ông ta đã từng nếm trải qua uy lực lợi hại của kiếm quang kia rồi. Mà bản mạng Cổ Vương của bản thân này là có độc tính kịch liệt nhất. Là con được yêu chiều vô hạn. Sợ bị một kiếm này chém trúng thì cơ thể mình lại bị trọng thương. Sư huynh, cứu ta. Ông ta vừa mới kêu to. Một con bọ cạp ước chừng dài 3 thước đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Cổ Vương bản mệnh của ông ta. Sau đó vung tới cái đuôi bọ cạp. Bùm, kiếm quang bị nó đập cho lệch khỏi quỹ đạo. Và con rắn nhỏ vừa vặn tránh được thanh kiếm. Ngay sau khi Mạnh Khuê đứng dậy, mấy người sau lưng cũng nhảy dựng lên. Đứng ở trên người con bọ cạp khổng lồ, hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lương Siêu. Thằng nhãi con này, quả thực cũng có chút thực lực đó. Cuối cùng cũng chịu cùng nhau lên rồi à, Lương Siêu cười cười. Chợt ánh mắt đột nhiên lóe lên. Kiếm đến, một lượng lớn huyền năng từ trong cơ thể trào ra. Lập tức hóa thành một kiếm quang. So với trước đó, kiếm quang này càng thêm rắn chắc. Phát ra màu vàng kim càng nồng đậm. Hơn nữa còn có khắc phù văn. Trong nháy mắt, kiếm quang hoàn toàn ngưng tụ. Theo mệnh lệnh của Lương Siêu, lập tức khóa chặt khí tức của Mạnh Khuê. Tức giận chém xuống. Chém, Mạnh Khuê biến sắc. Tại nơi cuồn cuộn kiếm quang bén nhọn kia, ông ta cảm nhận được một mối đe dọa chết người. Không do dự, phải ngay lập tức kiểm soát được Cổ Vương bản mạng của mình. Ông ta nhanh chóng giơ cặp càng của mình về phía trước để chặn cơn giận dữ từ kiếm quang. Cách chương.